Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, một mình ngăn cửa. Tốt một cái huyền giới gia tộc, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, các ngươi chẳng lẽ không sợ xúc phạm chúng nộ sao? Lăng Vân đạo trưởng mở miệng quát chói tai, hắn trên thân nhịn không được khí tức bành trướng. Dưới thân cát bay đá chảy, cuốn lên một tầng đáng sợ cương phong. Nếu là một vị ngũ giai cao thủ, dám huyết tế chúng sinh, tất nhiên sẽ bị đánh chết rơi. Nhưng chúng ta là tiên thần cấp cường giả, thật sẽ có người đụng đến bọn ta sao? Thượng quan lão quái lạnh lùng nói, đạo lý lại cực kỳ đơn giản. Một vị tiên thần cấp cường giả tác dụng xa so với vô số người bình thường mạnh hơn. Cho nên không ai nguyện ý ra mặt đánh giết bọn hắn. Huống hồ Cửu Châu phong ấn vẫn còn, đông đảo cường giả nhục thân còn ở vào khô héo bên trong. Muốn giết chết một cái tiên thần cấp cường giả, hao tổn đại giới đem khó có thể tưởng tượng. Không ai nguyện ý. Lão đạo đến, lão Trương chân nhân gào to một tiếng, phóng lên tận trời. Thường gia lão tổ ma hồn cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay liền làm kết thúc. Trương chân nhân, người nghĩ rằng chúng ta là tại nơi này cùng các ngươi nói chuyện phiếm sao? Hôm nay không có một cái có thể rời đi nơi này. U ma đại trận, hắn bỗng nhiên hét lớn, ầm ầm, toàn bộ tiên cốc đột nhiên rung động, bạo phát ra từng mảnh khí tức kinh khủng, như núi hô sóng thần, tất cả ngọn núi đều đang lay động. Không trung nháy mắt ảm đạm, ma khí từng mảnh tụ đến, tại không trung bên trong tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Điên cuồng xoay tròn, thôn phệ hết thảy, lão Trương đạo nhân, Lăng Vân đạo trưởng biến sắc, thiên quân một phát ở giữa, lão Trương đạo nhân phất ống tay áo một cái, đem Trương Nguyên bọn hắn tất cả đều rung ra sơn cốc. Sau đó liên tục xuất trưởng, hướng về không trung vòng xoáy vỗ tới, một cỗ cường đại trưởng lực, chấn động đến thiên khung đều vỡ vụn, nhưng căn bản vô dụng, vòng xoáy càng lúc càng lớn, giống như là một trận hắc sắc ma trời, trực tiếp đặt ở toàn bộ trong sơn cốc, bịch một tiếng, cái gì đều nhìn không đến, toàn bộ sơn cốc triệt để trở nên đen nhánh, tiền bối, Trương Nguyên hô to. Thượng quan lão quái, Lý lão quái cùng thường gia lão tổ ma hồn, đều là hét lớn một tiếng, đột nhiên xông vào đến kia phiến vòng xoáy khủng bố bên trong. Tại bọn hắn xông vào về sau, khủng bố vòng xoáy giống như là phát sinh biến hóa, liên tục run run, phát ra trầm thấp oanh minh, ma khí hạt đáng, sau đó bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một chùm ma quang. Đột nhiên phóng lên tận trời, Trương Nguyên lập tức ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn lại, biến mất, cái kia vòng xoáy biến mất. Sư tôn, bà nhỏ cùng tiểu Trương tất cả đều hét lớn, không khỏi lông tóc dựng đứng, là đại trận, sư tôn bọn hắn bị cuốn vào đến đại trận. Tiểu Trương đạo nhân kinh hoàng nói, nguy rồi. Trương Nguyên cũng là ánh mắt biến ảo. Lão Trương đạo nhân cùng Lăng Vân đạo trưởng đến cùng có hay không nguy hiểm? Hắn vốn cho rằng tới ngăn cửa là rất đơn giản sự tình. Nhưng đối phương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Huyền giới thượng quan gia cùng huyền giới Lý gia đều có áp huyết lão quái xuất thế. Lần này muốn phiền toái, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Hắn biết loại này tiên thần cấp cường giả đều rất khó giết chết. Đối phương mặc dù đem bọn hắn khốn vào đại trận, nhưng muốn luyện hóa, hẳn là cũng không có khả năng. Oanh, lúc này, phía trước pho tượng trong rừng xông ra một cỗ khí tức cường đại. Từng cái huyền giới thường gia cường giả từ bên trong nhảy ra. Sắc mặt hờ hững, nhìn về phía Trương Nguyên bọn hắn. Chó con, người thật đúng là để chúng ta dễ tìm. Một người cầm đầu thường gia trưởng lão. Ngữ khí xâm nhiên, nhìn chằm chằm Trương Nguyên, bọn hắn gia tộc thập đại thanh niên cao thủ, bị Trương Nguyên giết chết một nửa trở lên, còn sót lại mấy cái cũng đều bị Thiếu Lâm tặc ngốc độ hóa. Bọn hắn đối Trương Nguyên hận thấu xương, trong lúc đó mấy lần phái người tiến vào Thiếu Lâm, cùng Thiếu Lâm thương lượng, muốn để bọn hắn thả ra Thường Thiên bọn hắn, nhưng đều không có bất kỳ kết quả gì. Thường Thiên bọn hắn giống như là bọn hắn mê muội đồng dạng, từng cái nâng cao bụng lớn, không muốn rời đi. Thiếu Lâm tân nhiệm phương trượng thậm chí đã minh xác nói cho Thường Thiên, nếu là tham niệm hồng trần, có thể như vậy xuống núi, nhưng Thường Thiên mấy người lại không có một nguyện ý đi. Đều nói đã khám phá hồng trần, muốn thường bạn thanh đăng cổ Phật, cái này khiến quá khứ thương lượng Thường gia cao thủ quả thực phát điên. Bọn hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi, không dám đem sổ sách tính tại Thiếu Lâm trên đầu. Bọn hắn chỉ có thể tất cả đều tính trên người Trương Nguyên. Thù mới hận cũ, để bọn hắn hận không thể xé xác Trương Nguyên. Trương Nguyên lúc đầu chuẩn bị mang theo ba nhỏ cùng tiểu Trương đạo nhân trước rời đi. Bỗng nhiên nhìn đến pho tượng trong rừng xông ra đại lượng Thường gia cao thủ, lập tức cải biến chú ý, hắn trong lòng phanh phanh nhảy loạn, hiện hiện một cái lớn mật ý nghĩ, có lẽ chính hắn liền có thể ngăn cửa. Thường gia lão tổ ma hồn không tại, chân thân lại ra không được, mình ngũ giai tu vi, hẳn là có thể quét ngang đi. Chuyện này với hắn đến nói, quả thực là tuyệt hảo cơ hội. Trương Nguyên quay đầu, nhìn về phía vị kia Thường gia trưởng lão, trong lòng kịch liệt lăn lộn, chó con, không phản đối sao? Hôm nay đem ngươi bắt về Thường gia, để ngươi chịu đủ tất phải chi hình, còn có con kia trâu cũng chạy không thoát. Vị kia Thường gia trưởng lão sải bước đi đến, ngữ khí xâm nhiên, bên người mọi người đều tải áp sát về phía trước, từng cái khí tức đáng sợ. Đồ chó hoang, đại hoàng nghiêu nghe xong cũng đem nó tính ở trong đó, lập tức mắng một câu, quan người nghiêu ra ra chuyện gì? Trương Nguyên nhìn một chút vị kia Thường gia trưởng lão, cảm thụ được đối phương khí tức, tứ giai đại thành, lại cảm thụ được những người khác khí tức, đại bộ phận tại tam giai đến tứ giai trước đó, thậm chí còn có không ít nhị giai. Hắn lập tức triệt để yên tâm. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu Trương đạo nhân nói nhỏ. Đi, tại sao phải đi? Trương Nguyên ngữ khí bình thản, mắt thấy vị kia đi tới Thường gia trưởng lão, nói, huyền giới gia tộc làm điều ngang ngược, hôm nay Trương Mỗ muốn thay trời hành đạo, muốn chết. Vị kia Thường gia trưởng lão lãnh khốc, cười một tiếng, bỗng nhiên hướng về Trương Nguyên chộp tới, oanh một tiếng, trên thân bộc phát ra một đoàn đáng sợ ma khí, cấp tốc biến lớn, hợp thành một cái cao 7-8 mét ma ảnh, trực tiếp một chảo chộp về phía Trương Nguyên. Bên người ba nhỏ cùng tiểu Trương đạo nhân đều là trên mặt thất sắc. Trương Nguyên nâng lên tay không, trực tiếp nghênh đón, oanh, một đại một nhỏ hai bàn tay nháy mắt chạm vào nhau, nhưng lại không có chút nào năng lượng ba động phát ra. Một cỗ cường đại chân khí trực tiếp cầm cố lại đối phương cái kia to lớn ma chảo. Vị kia Thường gia trưởng lão sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Trương Nguyên, nói, ngươi, làm sao có thể, ngươi thực lực, lão đồ vật, ngươi đang tìm cái chết ngươi biết sao? Trương Nguyên cười lạnh nói, bàn tay hắn dùng sức một tách ra, bịch một tiếng. Đối phương cao 7-8 mét thân thể trực tiếp bị hắn ngã sấp xuống. Sau đó huy động lên đến, giống như là trở thành vũ khí đồng dạng, vừa đi vừa về đập loạn. Bên người cái khác Thường gia đệ tử đều là trên mặt kinh hãi. Bảy trưởng lão, không tốt, mọi người đi mau. Bọn hắn kịp phản ứng, kinh hoàng chạy trốn. Trương Nguyên huy động tôn kia to lớn ma hồn, trực tiếp hướng về mọi người phóng đi. Từng đạo phát ra tiếng gào thảm thiết, không ngừng có người bị hắn đập thổ huyết bay tứ tung, xương cốt băng liệt, điểm công đức cộng 110 cộng 120 cộng 120 cộng 120 cộng 110. Những người còn lại vô cùng hoảng sợ, nhao nhao trốn về huyền giới bên trong. Vị kia thường gia trưởng lão hãi nhiên vô cùng, nhưng lại một điểm năng lực phản kháng đều không có. Đến cuối cùng Trương Nguyên trực tiếp đem hắn hướng về mặt đất hung hăng một đập. Một cước dẫm lên hắn trên thân, oanh một tiếng, hừng hực cửu dương thần hỏa đem hắn trên người ma hồn trực tiếp đốt sụp ra. A, vị kia thường gia trưởng lão phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.